Chương 336, thất bại. Ba ba. Mập mạp nhập đại sau khi kêu một tiếng, khuôn mặt bất khả tư nghị, không nghĩ tới, thật vẫn có một cái khác ngọc hồ điệp. Mập mạp kinh nghi liếu chi phía sau, liền bình tĩnh lại. Mấy nghìn năm chuyện lúc trước, hiện tại ai còn quan tâm? Nhiều lắm, chính là nho nhỏ kinh ngạc khẽ lật mà thôi. Dù sao, vật này chỉ có thể nói là đồ cổ có đáng tiền hay không, trời mới biết ra ta biết rồi, hiện tại, ngươi cho ta đến đây đi. Mập mạp mang theo Giang Nam hướng phía bên trong hoàng cung đi tới, hoàng đế bệ hạ công vụ đa dạng, hiện tại không cách nào quan sát. Mỗi thứ tư, là hoàng đế đến đây kiểm tra bảo vật thời điểm. Nếu như hoàng đế phi thường thích, không thể thiếu các ngươi ban cho. Mập mạp đi tới thương khố địa phương, tất cả đang ghi xuống. Giang Nam Ngọc Hồ Điệp, bị một cái cung nữ cẩn thận từng ly từng tí trang sức tốt. Sau đó, bên cạnh một cái người chơi mở ra thương khố đại môn thương khố giữ cửa người chơi, đều là cả người tản ra ánh sáng màu tím trang bị đây là, truyền thừa sáo trang. Dũng sĩ, ngươi hiện ở chờ tin tức của chúng ta A Mập Mập nói rằng. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chi gian cửa kho hàng, một ánh hào quang lóe lên. Ô hoa một đạo khéo léo thân ảnh, bị đánh bay ra ngoài. Chứng kiến đạo thân ảnh kia, Giang Nam trừng mắt, Tiểu Liên, dĩ nhiên là Tiểu Liên. Ở cả Ly Ẩn bị đánh ra nguyên hình thời điểm, một đạo thân ảnh già mua xuất hiện. Nhất thời, không gian chung quanh đè nén. Lão giả này là thần cấp là ai, muốn đơn sông hoàng cung trọng địa Giang Nam thần sắc không thay đổi, đem cả Ly Ẩn bỏ vào sủng vật không gian. Trong nháy mắt, cả Ly Ẩn tiêu thất. Lão giả ngẩn ra, nhìn chung quanh, có phát hiện không người sau đó, lần nữa biến mất. Ha ha, đi thôi mập mập không biết xảy ra nguyên nhân chân chính, trả lại cho Giang Nam giải thích. Thương khố, nhưng là hoàng cung khu vực trọng điểm một trong. Phương diện này, không chỉ có bình chướng bảo hộ, còn có thần cấp cao thủ lần nữa hộ vệ. Muốn tới nơi này trộm đồ, nhất định chính là cuồng dại vọng tưởng nghe được mập mập lời nói, Giang Nam trong mắt ở chỗ sâu trong lóe lên, biểu hiện ra, cũng là bất động thanh sắc. Quả nhiên, hoàng cung trọng địa không có như vậy mà đơn giản tiến vào. Xem mới nhất nguyên sang tiểu, Giang Nam biện pháp này, cũng là đánh bạc. Thành công, Giang Nam sẽ thu được không tưởng được chỗ tốt. Thất bại nói, liền không có cách nào chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhìn hoàng cung, Giang Nam rất nhỏ thở dài, rời khỏi nơi này. Ở chỗ này sống lâu lời nói, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Bọn họ, có thể không phải là dĩ vãng những số liệu kia. Vận mệnh bên trong thật là đáng sợ, chỉ số IQ so với người bình thường còn ưu tú. Đường phân cách A-O-A-O cả lì ẩn tay nhỏ bé ôm một cái khay, không ngừng ăn á ăn. Đối với cả lì ẩn, trên cơ bản không có thể để cho nàng cảm thấy chuyện phiền lòng. Không có chuyện gì, là một bữa cơm không giải quyết được nếu có, vậy trở lại một trận. Cả lì ẩn ở một bên tọng, Giang Nam ôm hương hương, rơi vào trầm tư bên trong. Thế nào đạt được cái kia bảo vật Giang Nam cũng không muốn, một cái khác Ngọc Hồ Điệp không có được. Chính mình Ngọc Hồ Điệp. Còn phụ vào nói thật, cũng không phải là không thể được. Thế nhưng, Giang Nam tuyệt đối sẽ không cho Cao Ly chiến khu cho dù lặn, cũng không được loại tình huống này, cần phải có người trợ giúp mình mới được A Giang Nam sở cả một cái. Nếu như chiến đấu, Giang Nam trên cơ bản ở người chơi bên trong vô địch. Chỉ bất quá, như thế nào đi nữa vô địch. Cũng không có thể cờ UNGN tờ cờ đấu nhất là, nhất sĩ dù cả thành phần. Nơi đây thông thường sĩ binh, đều là 100 cấp. Cùng bọn họ chiến đấu, chỉ do hoa ngược. Đồng thời, nơi này thần cấp nhân vật đều có. Chọc tới bọn họ xuất thủ, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Tìm ai tốt đâu Giang Nam tay không ngừng ở hương hương đôi lắc gá lắc, cau mày. Chiêm chiếp. Nhận thấy được Giang Nam trạng thái sau đó, hương hương đống nhiên mở miệng. Hắn Giang Nam ngẩn ra, nhìn hương hương hiếu kỳ nói, hương hương, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến hắn đâu Giang Nam nhìn hương hương ánh mắt, rất là hiếu kỳ nói. Chiêm chiếp. Hương hương kêu hai tiếng, đầu nhỏ ở Giang Nam hòe bên trong ủi A hương hương trả lời là, chỉ có hắn, cùng chủ nhân của mình có thể giao thủ, không bị miểu sát. Hương hương cho Giang Nam nhắc nhở là, tử thần. Trước đây, ở thiết tháp lý bên trong, cùng Giang Nam chiến đấu sơ kỳ không có chút nào rơi vào hạ phong người chơi. Kỳ thực, tử thần thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn sở dĩ sẽ thua bởi Giang Nam, là bởi vì hắn khinh thường Giang Nam thực lực. Hắn kỹ năng hiệu quả thời gian, chỉ phát huy ra 1/3 thời gian. Vì vậy, rất dễ dàng bị Giang Nam phá giải, sau đó lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Đối với Tử Thần Vương, Giang Nam cũng là hiếu kỳ vô cùng. Toàn bộ vận mệnh du hí bên trong, vận khí tốt người chơi, không chỉ chính mình một cái, điểm ấy Giang Nam rõ ràng. Thế nhưng, tại chính mình thuộc tính toàn diện tăng gấp bội đề thăng phía dưới, còn có thể cùng mình giao thủ lâu như vậy tử thần là trước mắt mới thôi người đầu tiên. Trừ hắn ra, Giang Nam không có tìm được cái thứ hai người chơi đi ra lấy thực lực của tên kia, có lẽ có ít phương pháp cũng khó nói. Giang Nam ngẩn người, sau đó mở ra bạn thân liệt biểu, phát ra một cái tăng thêm bạn tốt tin tức bó buộc. Đây là, Giang Nam từ trước tới nay, lần đầu tiên thêm bạn thân. Xuất kỳ, Giang Nam cũng không có đợi bao lâu, hệ thống liền truyền đến nêu lên, khen người chơi tử thần đồng ý người chơi Giang Nam thư sinh bạn thân xin.